Chương 0616, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nguyễn Thi Vận lạnh lùng nhìn xem Chu Cảnh Hồng rời đi bóng lưng, đột nhiên nhếch mép lên, cười đến một mặt vặn mèo. Không thể trêu chọc nàng đường đường lớn Chu Hoàng Hậu, Thanh Vân Môn con gái trưởng môn, chẳng lẽ nàng còn muốn kiêng kỵ một tiểu nha đầu còn có cái kia Tạ Lưu Cảnh, không sẽ Triệu ra Dư Nghiệt sao? Có cái gì đáng sợ Chu Cảnh Hồng, ngươi lá gan thật đúng là càng ngày càng nhỏ, bất quá ngươi không dám. Ta dám, vì để cho Hy Nhi có thể khỏi hẳn, giống người bình thường một dạng tu luyện, trên đời này không có chuyện gì, là ta Nguyễn Thi Vận không dám làm quân vô cực, nàng tình thế bắt buộc quân. Vô cực đi theo Tạ Lưu Cảnh cùng rời đi lôi đài, trên đường không còn gì để nói. Uy, ngươi lần này chơi đến cu nở dê qua lớn A lại còn nói chúng ta đính hôn, đây cũng quá khoa trương. Tạ Lưu Cảnh có thâm ý khác mà nhìn xem nàng. Ngươi không muốn làm ta vị hôn thê quân vô cực tại loại chuyện như vậy luôn luôn tương đối chế củn, nàng không nói liếc mắt, nào có tùy tiện liền nói ta là người vị hôn thê ngươi làm như vậy, ta về sau còn thế nào gặp người A, thực sự là, quá kỳ quái. Không hiểu thấu, nàng thế mà thành Tạ Lưu Cảnh vị hôn thê đều do cái này hôn đản, chỉ nói hưu nói vượn họ Nguyễn nữ nhân một lòng nghĩ bên trên ngươi, ta nếu là không như thế nói. Nàng như thế nào sẽ từ bỏ ý đồ? Tạ Lưu Cảnh sắc mặt có chút âm trầm, ta đều không để ý thay ngươi làm bia đỡ đạn, ngươi quan tâm cái gì rốt cuộc là ai cho ai làm bia đỡ đạn còn chưa biết. Quân vô cực đột nhiên nghĩ tới Chu Thanh Oánh, chua linh lợi nói ra, vị kia Vĩnh Vinh công chúa, thế nhưng là một lòng muốn gả cho ngươi. Nếu không phải là Lâm Bích Vân phơi bày thân phận ta, ta đỉnh đầu đều sắp biến thành thanh thanh đại thảo nguyên. Nói đến đây, quân vô cực đột nhiên có chút cảm tạ Lâm Bích Vân. Lúc trước cô y giấu giếm thân phận, bất quá là không nghĩ quá sớm bại lộ tại Lâm Hạo Thiên dưới mí mắt, tại Thanh Vân Môn bên trong bị hắn tận lực nhằm vào. Lại không nghĩ, nghiệt duyên chính là nghiệt duyên, trốn là trốn không thoát. Nàng đều ngụy trang thành thiếu niên, nhưng vẫn là vừa tới đế kinh nhận biết Lâm Thải Vi, còn cùng Lâm Hạo Thiên đòn khiêng bên trên. Bây giờ tất cả mọi người biết rõ nàng là Huyền Minh đồng mỗ đệ tử. Nàng luyện chế trị liệu mặt nạ dưỡng ra lại để cho Lâm Hạo Thiên bị thiệt lớn. Coi như bại lộ thân phận chân thật, đối với nàng mà nói QNZ không có gì không ảnh hưởng tốt. Lâm Bích Vân khẳng định không nghĩ tới lại là loại kết quả này, lúc này nên trốn đi thương tâm. Quân vô cực nhìn có chút hả hê nghĩ đến, nhưng mà cũng không lâu lắm, nàng liền không cười nổi. Lòng có cảm giác, quân vô cực lấy ra một khối ngọc phù. Ngọc phù phát ra nhàn nhạt linh quang. Phía trên chính biểu hiện ra 5 chữ Thanh Vân Môn bên ngoài, từ. Tạ Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn xem trong tay nàng ngọc phù, đây là từ trùng, hắn đang tại Thanh Vân Môn bên ngoài, cố ý cho ta truyền tin tức, hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Quân vô cực vừa nói vừa hướng Thanh Vân Môn bên ngoài chạy tới, ta đi xem một chút. Tạ Lưu Cảnh nghe vậy, vội vàng đi theo, ta với ngươi cùng một chỗ. Nhưng trong lòng nổi lên suy nghĩ, cái này từ trùng là ai nhìn tới, hắn không trong mấy năm nay. Tiểu nha đầu thật đúng là một chút không nhàn rỗi. Hai người đi rất gấp, rất mau tới đến Thanh Vân Môn bên ngoài. Thanh Vân Môn bên ngoài đúng lúc là một tòa khá là náo nhiệt phường thị, từ chung ba người lúc này ở trong phường thị nhìn như tùy ý đi dạo, ngược lại cũng không thấy được. Chỉ là, ba sắc mặt người đều không tốt nhìn, toàn thân vẫn là phong trần mệt mỏi bộ dáng, tựa hồ đuổi thật lâu đường. Trầm Thanh chau mày, lo lắng nói, các ngươi nói, chủ tử sẽ có biện pháp không?